Nuôi ong tay áo, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Phương, giơ tay sờ sờ tóc cô ta, thuận tay kẹp một sợi ở giữa ngón tay ăn chậm rãi. Tiểu Phương quay đầu nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia đắc ý, tôi nhìn sợi tóc trong tay nhếch khóe miệng. Trước tiên làm cho cô ta đắc ý đi, dù sao ăn xong bữa cơm này, lần sau còn không biết là khi nào đây. Chồng từ phòng bếp đi ra, nhìn nụ cười trên mặt tôi có chút gượng ép. Anh gọi cho em là bánh bao em thích ăn nhất, rất nhanh. Không cần, tôi đi ra ngoài một chuyến. Tôi đã làm việc chăm chỉ ở thành phố A trong nhiều năm, và có một mạng lưới rộng lớn, đặc biệt là các bác sĩ và luật sư. Tôi mang theo mái tóc của Tiểu Phương, đồ lót của chồng tôi, và bao cao su làm cho tôi ghê tởm đến cùng cực, xuất hiện ở công ty luật. Người tiếp đãi tôi là bạn tốt nhiều năm của tôi Triệu Mộng. Chuyên môn kiện ly hôn, có thể nói không có vụ án cô ấy đánh không thắng. Để ngắn gọn một câu chuyện dài, tôi đưa tất cả bằng chứng cho cô ấy. Tớ muốn để Tôn Diên rời khỏi nhà ở mức độ lớn nhất có thể. Chồng cậu thành thật như vậy, lại làm chuyện như vậy. Thành thật, tôi lạnh lùng hừ hừ. Thành thật là hấp dẫn không đủ, tiểu cô nương mới tốt nghiệp, lại xinh đẹp như vậy, đàn ông nào không động tâm. Bất quá sai chính là sai. Bọn họ dám làm vậy thì phải dám chịu. Tớ chờ tin tức tốt của cậu. Triệu Mộng gật gật đầu với tôi. Cơ quan giám định 3 ngày ra kết quả. Mấy ngày nay cậu đem bộ phận thiết kế của Tôn Diên trong công ty đều lấy ra. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Cho anh ta ra khỏi nhà như thế nào. Tôi cảm kích nhìn Triệu Mộng. Hướng về phía cô ấy gật gật đầu. Cậu làm việc đi. Ta yên tâm rồi. Tớ về công ty trước. Cách chương.